ăn vụng dưới miệng sói. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nhiên vội đi mở cửa, đứng bên ngoài là một vị đại thẩm trong thôn, có chút quen mắt nhưng Tô Nhiên nhớ không ra tên. Tô Tịch từ phía sau đi lên. Mã thẩm, là ai tới? Mã đại thẩm, là mấy người kia tới hôm nương ngươi hạ táng đó, đã đến cửa thôn, rất hung dữ nha. Tô Nhiên cùng Tô Tịch liếc nhau, đều từ trong mắt đối phương thấy được kinh hoàng. Tú bà phòng chừng là nhìn ra Tô Nhiên cố ý kéo dài, rõ ràng nói tốt cho thêm 3 ngày, kết quả lại tìm tới cửa trước. Tô Nhiên xoay người cầm lấy bọc đồ nhỏ đã gói xong, nhìn thoáng qua sắc trời bên ngoài. Mùa đông trời mau đen, mặt trời đã sớm xuống núi, lúc này đã gần tối. Nàng hẹn Hầu Tam sáng sớm ngày mai xuất phát, chỉ cần cầm cự qua đêm nay là được. Tô Nhiên kéo Tô Tịch tay. Đi, hai người theo Mã đại thẩm chỉ điểm, từ đường nhỏ phía sau thôn một đường chạy về phía trước, chỉ chốc lát sau liền chạy xa khỏi thôn. Tô Tịch bệnh nặng mới khỏi, chạy không bao xa, đã thở hồng hộc, không thể không dừng lại, đỡ cây một trận ho mạnh. Tỷ, ta không được, tỷ trước chạy đi. Tô Nhiên khi xem phim truyền hình không thích tình tiết như vậy nhất. Biết rõ người khác không có khả năng tự chạy, tựa như nàng như bây giờ, mặc kệ suy xét xuất phát từ loại tình huống nào, nàng cũng không có khả năng ném xuống Tô Tịch một mình chạy. Nàng kéo Tô Tịch, lại kiên trì một chút, trước tiên chúng ta tìm một chỗ trốn đi. Tô Tịch cắn răng, đi theo tỷ tỷ tiếp tục chạy về phía trước. Thực mau trời liền tối đen, gió lạnh thổi vèo vèo, bất quá như vậy lại gia tăng khó khăn cho đối phương tìm kiếm. Không có ánh sáng, Tô Nhiên không thấy rõ đường, chỉ nghe được phía trước có tiếng nước chảy. Đó là sông Thông Quảng, là một con sông lớn bên cạnh huyện Văn Thủy. Tô Nhiên theo tiếng dòng nước nhìn về phía trước, mơ hồ nhìn thấy có một chiếc thuyền đậu ở bờ sông. Nàng lôi kéo Tô Tịch khom lưng, tận lực giảm nhỏ động tĩnh. Chạy đến gần thuyền, trước tiên quan sát khắp nơi một lát, phát hiện bên trong thuyền này đen tuyền, không có ánh sáng, dường như cũng có không ai trông coi. Mắt thấy phía sau cây đốt càng ngày càng gần, Tô Nhiên lôi kéo Tô Tịch sờ soạng lên trên thuyền. Hai người tay chân nhẹ nhàng bò lên trên thuyền, dẫn tới thân thuyền một trận đong đưa rất nhỏ, hai nàng vội cúi mình xuống, cùng tay cùng chân một đường bò vào trong khoang thuyền. Trong khoang thuyền chất đầy bao tải, Tô Nhiên dùng sức lôi kéo mấy cái bao tải ra bên ngoài, miễn cưỡng tạo ra chút không gian nhỏ, cùng Tô Tịch xúc vào giữa khe hở mấy bao tải, lại đem chúng nó đậy lại. Một lát sau, thân thuyền ngừng đong đưa, yết hầu Tô Tịch phát ngứa, dùng sức áp xuống ho khan. Tô Nhiên nắm chặt tay nàng. Bên ngoài truyền đến thanh âm ồn ào nhốn nháo, đầu tiên là từ xa tới gần, lại từ gần ra xa, cho đến khi biến mất. Chờ bên ngoài yên tĩnh thật lâu, Tô Nhiên mới thở ra một hơi, thân thể thả lỏng hơi hơi dựa về phía sau vào trên bao tải. Trong khoang thuyền có một cổ hương vị thanh mặn, ngược lại so với bên ngoài ấm áp hơn nhiều, có lẽ bọn họ có thể tại đây trong khoang thuyền trốn một đêm, chờ sáng mai lại lặng lẽ đi tìm Hầu Tam. Mới thoải mái một chút, Tô Nhiên đang muốn quay đầu hỏi tình huống Tô Tịch một chút liền cảm giác trên tay căng thẳng. Tay nhỏ của Tô Tịch lạnh lẽo, thanh âm run rẩy. Tỷ, thanh âm kia bị cố tình đè thấp, vẫn là không che giấu được sợ hãi bên trong. Tô Nhiên không rõ nguyên do, quay đầu nhìn về phía nàng. Phát hiện nàng đang nghiêng người, đôi mắt nhìn chằm chằm phía trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nhiên nhìn theo ánh mắt của nàng, thân thể cứng đờ một chút, mồ hôi lạnh toát ra. Trong khoang không có ánh sáng, chỉ có ánh trăng len lỏi vào khe hở. Nương theo ánh trăng, Tô Nhiên nhìn nghiêng đối diện Tô Tịch, giữa bao tải có một người. Người nọ thân thể ẩn ở giữa bao tải, thấy không rõ bộ dáng, chỉ là trong tay hắn nắm đao nhọn, thỉnh thoảng nương ánh trăng phản xạ lại đây. Trong khoang, không khí đột nhiên trở nên khẩn trương, 3 người ai cũng không nói gì. Trong bóng đêm, Tô Nhiên chỉ cảm thấy hai mắt người nọ lập tức nhìn chằm chằm hai nàng. Qua một hồi lâu, nàng mới chậm rãi khôi phục năng lực tự hỏi. Đối phương có vũ khí, nhưng các nàng có 2 người, hơn nữa thời gian này lại xuất hiện ở chỗ này, khả năng rất lớn cũng là giống các nàng bị người đuổi theo, nếu thật sự động thủ lên, ai cũng không chiếm được điều tốt. Trong và ngoài khoang thuyền đều thực an tĩnh, chỉ có tiếng gió cùng tiếng nước chảy, thân thuyền theo gió ngẫu nhiên sẽ có một trận đong đưa. Tô Nhiên làm chính mình tận lực bảo trì bình tĩnh, nếu đối phương không có động tác cũng không nói gì, vậy có lẽ là có suy nghĩ giống nàng. Mọi người bình bình tĩnh tĩnh ở trên thuyền trốn một đêm, đến hừng đông, ngươi đi đường ngươi, ta đi đường ta, ai cũng không cần quấy rầy ai là tốt nhất. Nàng nhẹ nhàng nắm lấy tay Tô Tịch trấn an, trong thuyền xuất hiện một loại cân bằng quỷ dị. Thời gian dài, lại khẩn trương cảm xúc cũng sẽ yếu xuống, hơn nữa hiện tại đã là đêm khuya, Tô Nhiên dần dần thấy buồn ngủ. Nàng mạnh mẽ vực lên tinh thần nhìn chằm chằm người đối diện, để ngừa hắn đột nhiên làm khó dễ. mà Tô Tịch sau bệnh lại suy yếu, lại chạy lâu như vậy, hiện tại ấm áp đã trụ không được liền ngủ rồi. Không biết qua bao lâu thân thuyền lại đong đưa một cái, lần này đong đưa so với lần trước hơi mạnh chút nhưng cũng một lát sau liền khôi phục bình tĩnh. Tô Nhiên dùng tay cách bao tải sờ soạng mò mẫm, cảm giác đồ vật bên trong dường như là một đống hạt to, lại không ai trông coi, nói không chừng chính là một túi thô cát sỏi. Dần dần Tô Nhiên cảm giác được không thích hợp, thuyền này tựa hồ vẫn luôn chuyển động. Nàng ngưng tụ tâm thần, quả nhiên, thuyền đang tiến lên phía trước. Trong lòng nàng cả kinh, không biết thuyền này đã đi được bao lâu rồi, khi nào thì bắt đầu, là người nào không rên một tiếng liền đem thuyền lái đi rồi. Nàng chậm rãi ngồi thẳng thân thể muốn từ chung quanh tìm ra khe hở quan sát một chút bên ngoài khoang thuyền, nề hà góc độ nàng cái gì cũng nhìn không tới. Người đối diện cũng phát hiện thân thể hắn khuynh về phía trước đồng thời đang tìm kiếm một góc độ để quan sát bên ngoài. Tô Nhiên ngừng thở, khuôn mặt người nọ chậm rãi chiếu vào trong ánh trăng. Nương ánh trăng, Tô Nhiên phát hiện người này có chút quen mắt nhưng lại nhất thời không nghĩ ra là gặp qua ở đâu. Người nọ tóc rối tung, trong tay nắm một thanh đao nhọn, sắc mặt tái nhợt, lộ ra sợ hãi, tay nắm đao ẩn ẩn phát run. Hắn hoàn toàn không có chú ý tới chính mình đã bại lộ ở dưới ánh trăng. Từ góc độ của hắn có thể nhìn thấy tình huống bên ngoài, nhưng Tô Nhiên không dám ra tiếng dò hỏi, chỉ có thể từ trong thần thái người nọ mà suy đoán vài phần. Đáng tiếc hắn vẫn luôn chính là bộ dáng hoảng loạn, Tô Nhiên thậm chí có thể nhìn thấy có mồ hôi từ trán hắn trượt xuống, tay hắn chặt chẽ nắm chuôi đao, sức lực kia làm Tô Nhiên có chút lo lắng, hắn tốt nhất đừng nên bất cẩn mà đem thanh đao lộ ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tốc độ thuyền càng lúc càng nhanh, tại một khúc cua tốc độ chậm lại, càng ngày càng chậm cho đến khi dừng lại. Bao tải gần nhất bên ngoài sườn bị người giật lên, ngay sau đó, có người nói chuyện tiếng nói đè thấp nhưng không giấu được vui sướng. Quả thật là một thuyền muối. Nhiều muối như vậy, phải bán thế nào? Nhị đương gia tự nhiên có biện pháp, lo lắng cái gì? Đem thuyền giấu vào động, mang theo hai bao hồi trải. Địch bất động, ta bất động, Tô Nhiên nín thở chờ, đem thân thể tận lực xúc phía sau, chờ bước hành động tiếp theo của người bên ngoài. Nghe ý thứ bọn hắn, chỉ lấy hai bao, sau đó sẽ đem thuyền giấu đi. Nàng có thể chờ bọn họ sau khi rời đi sẽ chuồn ra. Bên ngoài có người bắt đầu di chuyển bao tải. Tô Nhiên chỉ lo suy xét tình cảnh của mình lại quên mất người đối diện thân phận không rõ ràng kia. Chờ khi nàng trong lúc vô ý quay đầu lại nhìn đến người nọ trong lòng thầm than. Cách chương.